Tu La Vũ Thần, chương 1249, Long Cấp Nhiệm Vụ. Góc truyện audio.com. Đi, đi nơi nào? Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần cùng nhau hỏi. Về giới sư liên minh, chỗ đó mới là thuộc về chỗ của ta. Huống hồ ta cũng không giống lưu ở chỗ này. Lại cho luyện dược bộ thêm phiền toái. Tư Mã Dĩnh nói, cũng tốt. Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần đều là gật gật đầu. Trước mắt tình huống, Tư Mã Dĩnh đích xác không thích hợp tiếp tục lưu lại Thanh Mộc trong núi. Bất quá, ta hy vọng bọn ngươi có thể cùng ta cùng đi. Tư Mã Dĩnh nói, cái gì, cùng đi, đi giới sư liên minh. Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần đều có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, cùng ta cùng nhau đi giới sư liên minh. Tại nơi này không có người dám khi dễ bọn ngươi. Mà thôi thiên phú của các ngươi, đi giới sư liên minh, cũng sẽ càng có con đường phía trước. Tư Mã Dĩnh nói, Tư Mã Dĩnh ngươi không cần nói cười. Chúng ta là Thanh Mộc Sơn đệ tử, tại sao có thể đi giới sư liên minh? Bạch Nhược Trần lên tiếng cự tuyệt. Chuyện được đăng tại truyencvcom Bạch Nhược Trần. Ngươi hãy nghe ta nói, đi giới sư liên minh, bọn ngươi có thể đạt được tốt hơn tu luyện cơ hội. Nói tới tài nguyên tu luyện, ta giới sư liên minh có thể tuyệt đối thắng được Thanh Mộc Sơn. Huống chi, ta không phải nói cho các ngươi rời đi Thanh Mộc Sơn. Gia nhập giới sư liên minh, chỉ là cho các ngươi tại giới sư liên minh tu luyện. Mà thôi bọn ngươi tình huống hiện tại, tại Thanh Mộc trong núi không có bất kỳ con đường phía trước. Vô luận làm cái gì đều bị tí ti chèn ép, ở chỗ này, tương lai của các ngươi sẽ một mực bị ngăn trở, cho nên bọn ngươi hiện tại tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại Thanh Mộc Sơn, bằng không chỉ sợ làm trễ nãi chính mình, hại chính mình, đợi đến ngày sau bọn ngươi tu vi thành công, Thanh Mộc Sơn cục diện lại có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Bọn ngươi đại khái có thể lại giết trở về, đây là chiến lược, đối với các ngươi có lợi chiến lược, Tư Mã Dĩnh khuyên nhủ, cho dù ngươi là nói có đạo lý. Thế nhưng là ba vị trưởng lão đại nhân, vì chúng ta đã bị bắt hết, chúng ta bây giờ rời đi, chính là bất trung bất nghĩa. Bạch Nhược Trần lại lần nữa cự tuyệt, tâm tình trở nên rất là kích động. Thế nhưng là, cho dù ngươi là nhóm lưu ở chỗ này, là có thể cứu ba vị trưởng lão sao? Bọn ngươi đây là lãng phí thời gian, cái gì tác dụng cũng không có. Tâm tình của Tư Mã Dĩnh cũng là trở nên kích động lên. Không cần ồn ào nữa. Đột nhiên, Sở Phong mở miệng, lại còn nói với Bạch Nhược Trần. Tư Mã Dĩnh nói cũng đúng. Tình huống hiện tại đến xem. Chúng ta lưu ở Thanh Mộc Sơn. Cái tác dụng gì cũng không có. Thậm chí cho dù ba vị trưởng lão bị giết, chúng ta cũng chỉ có thể khi bọn hắn bị giết, mới nhận được tin tức. Lại còn cái gì đều không làm được. Website truyện.cv.com Sở Phong, ý của ngươi là, Bạch Nhược Trần nhìn về phía Sở Phong, hai con ngươi lóe lên, chúng ta có thể rời đi Thanh Mộc Sơn, đi trước liên minh lãnh địa, bất quá chúng ta không nhất định không nên đi giới sư liên minh. Đi nơi nào chỉ là tìm kiếm tân cơ hội, Sở Phong nói, này, nghe được lời của Sở Phong, Bạch Nhược Trần trầm mặc, bất quá lại có thể nhìn ra. Nàng có chút dao động, về phần Sở Phong làm ra lựa chọn, hắn cũng là chăm chú suy nghĩ qua, tình huống hiện tại, thật sự của bọn hắn không thích hợp lưu ở Thanh Mộc Sơn. Không nói trước lưu ở Thanh Mộc Sơn, tiến bộ của bọn hắn sẽ lớn đến bao nhiêu, hiện tại bọn hắn vị trí tình huống, nói là từ phía nguy cơ cũng không quá, cho dù kia một ngày, hình phạt bộ hạ ngoan tâm, phái ra đương gia trưởng lão. Đem hắn cùng Bạch Nhược Trần ám sát, cũng không phải là không thể được. Thanh Mộc Sơn, rất nguy hiểm, nhất là tại đỏ ma trưởng lão bọn họ bị bắt, nơi này lại càng thêm nguy hiểm. Chuẩn xác mà nói, không chỉ là Thanh Mộc Sơn, là cả Thanh Mộc lãnh địa, đều rất nguy hiểm, mặc kệ bọn hắn không có nhiều tình nguyện, mặc kệ không có nhiều cam tâm, rời đi, là tốt nhất đường ra, ít nhất, rời đi, có cơ hội tìm kiếm được. Tân đường ra, mà Sở Phong có một tấm bản đồ, kia trên bản đồ dấu hiệu một chỗ, cái địa phương kia là lúc trước đi đến võ thánh đất. Muốn nhất đi địa phương, chỗ đó gọi là lá dụng rừng trúc, mà vừa vặn, kia lá dụng rừng trúc, cự ly liên minh lãnh địa rất gần, ít nhất muốn đạt tới lá dụng rừng trúc, liên minh lãnh địa là phải qua địa phương. Sở Phong, nếu ngươi muốn rời khỏi, ta liền rời đi, ta ủng hộ ngươi lựa chọn. Đột nhiên, Bạch Nhược Trần mở miệng nói, đó có thể thấy được, nàng đã làm tốt quyết định, đó chính là đi theo Sở Phong, muốn rời khỏi, cũng không phải đơn giản như vậy. Có hai điểm là chúng ta phải giải quyết. Đầu tiên, giới hạn năng lượng, Phi Thanh Mộc lãnh địa, cùng liên minh lãnh địa cách xa nhau không xa, nhưng lại bị giới hạn năng lượng cách trở. Chúng ta không chuẩn bị phá giải giới hạn năng lượng thực lực. Thứ hai, nếu hình phạt bộ thật sự muốn đối phó bọn họ, khả năng tại ba người bọn họ lúc rời đi, bọn họ sẽ phái người đối phó chúng ta. Bởi như vậy, chúng ta khả năng còn không có thật sự rời đi Thanh Mộc Sơn. Đã chết không toàn thây. Sở Phong nói, ta có biện pháp, ông nội của ta dạy cho qua ta một cái trận pháp. Kia trận pháp có thể phá vỡ giới sư liên minh, chỉ bất quá trận pháp này yêu cầu rất cao. Ta là vô pháp bố trí ra, bất quá Sở Phong có lẽ có thể đợi trận pháp bố trí. Chúng ta ba người lại hợp lực vận chuyển. Chỉ cần cho nhất định thời gian, tất nhiên có thể phá vỡ giới hạn năng lượng. Về phần Sở Phong lo lắng điểm thứ hai, nói thật, nếu như bọn họ thật sự muốn đối phó các ngươi, cho dù ngươi là nhóm tại Thanh Mộc trong núi, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến cơ hội. Thay vì ở chỗ này ngồi chờ chết, còn không bằng mạo hiểm đập trên đánh cược một lần. Chúng ta trực tiếp đi, vụng trộm đi, đi bọn họ một trở tay không kịp. Chỉ cần không bị bọn họ phát hiện, bọn họ nơi nào sẽ có truy đuổi cơ hội giết chúng ta. Tư Mã Dĩnh nói, không được, này quá mạo hiểm, Sở Phong lắc đầu, nếu như muốn làm, liền phải chuẩn bị đầy đủ. Đến lúc này, Sở Phong không muốn mạo hiểm nữa. Nếu quả thật ý định rời đi, ta ngược lại là có một cái sách lược vẹn toàn. Bạch Nhược Trần nói, ngàn vạn đừng để cho ta hướng Thanh Mộc Sơn cầu trợ. Ngoại trừ đỏ ma tiền bối, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào hộ tống ta quay về giới sư liên minh. Bởi vì ta không tin được bọn họ, Tư Mã Dĩnh lắc đầu nói, yên tâm, không cần ngươi đi xin tha, chính ta liền có thể. Bạch Nhược Trần nói, Nhược Trần, là biện pháp gì? Sở Phong hỏi, để ta mẫu thân tới Thanh Mộc Sơn tiếp chúng ta, sau đó lại để cho nàng đem chúng ta đưa đến liên minh lãnh địa. Bạch Nhược Trần nói, để cho Bạch tiền bối, nghe được chuyện đó, Sở Phong rất là ngoài ý muốn, thậm chí có chút giật mình. Mẫu thân của Bạch Nhược Trần Bạch Tố Yên, là một cái rất nữ nhân thần bí. Sở Phong từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền biết nàng rất lợi hại. Thế nhưng là Bạch Nhược Trần lần này, tuyệt đối là lời có chỗ chỉ. Đó chính là Bạch Tố Yên, có đủ bảo vệ bọn họ an toàn. Hơn nữa có thể đưa bọn chúng bình yên đưa đến liên minh lãnh địa năng lực. Chẳng quản, đã sớm biết Bạch Tố Yên lợi hại, nhưng Sở Phong lại không nghĩ tới nàng sẽ lợi hại như vậy. Như vậy một người lợi hại, vì sao phải khuất thân tại Vũ Hóa Tông đâu này? Này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a, chính là để ta mẫu thân tới giúp chúng ta. Việc này liền giao cho ta a, tại mẫu thân của ta tới Thanh Mộc Sơn lúc trước. Chúng ta đều dừng lại ở luyện dược bộ, vì chỗ đó cũng không phải tuyệt đối an toàn, nhưng ít ra so với chúng ta từng người lãnh địa an toàn. Bạch Nhược Trần nói, ừ, chỉ có thể như thế. Sở Phong gật gật đầu. Sau khi quyết định, ba người không do dự, tại đơn giản dặn dò một phen, ba người liền lên đường, rời đi tu la bộ, chuẩn bị tới trước luyện dược bộ ẩn thân. Keng! Keng, keng, nhưng lại tại ba người, vừa mới khởi hành chỉ kịp, một hồi vang dội cũng không chói tai, nhưng kinh sợ nhân tâm tiếng chuông, một tiếng đón lấy một tiếng vang lên, mà khi tiếng chuông này vang lên, vô số vị đệ tử cùng trương lão, đã là bay lên trời, hướng nhiệm vụ quảng trường phương hướng bay vút mà đi, lại còn tỉ mỉ nghe tới, liền có thể đủ nghe ra, cái kia tiếng chuông. Cũng chính là đến từ nhiệm vụ quảng trường. Cái thanh âm này, chẳng lẽ là, nghe được cái thanh âm này, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần đều là sững sờ. Sau đó hai người giúp nhau quan sát, cùng nhau nói, Long cấp nhiệm vụ, cách chương.